Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1615, Hắc ám cấm vực rốt cục trở thành vĩnh hằng thiên địa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắc ám cấm vực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận nguyên hải bản nguyên năng lượng chảy ngược tiến vào hắc ám cấm vực. Lúc này hắc ám cấm vực liền như là một cái khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Nhưng lại sẽ không bạo tạc. Phảng phất có thể vô hạn bành trướng đồng dạng. Mà ở vào hắc ám cấm vực sinh linh lại có phúc phần. Bọn hắn cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Tu vi từng cái tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắc ám cấm vực sinh linh cơ hồ đều vì nhân tộc. Mà đã sớm tại diệp tinh thần xung kích vô thượng giả thời điểm. Nhân tộc thánh điện liền truyền đạt tin tức. Cái khác dị vực thiên địa nhân tộc nhất định phải toàn bộ tiến vào hắc ám cấm vực. Hưởng thụ lần này cơ duyên. Cho nên, hắc ám cấm vực là lít nha lít nhít nhân loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo hắc ám cấm vực không ngừng mở rộng. Vô cùng vô tận vĩnh hằng đại lục ra đời. Vô tận tài nguyên ngay tại thai nghén. Hắc ám cấm vực tấn thăng vĩnh hằng thiên địa quá trình này cần rất dài thời gian. Ước chừng cần một cái đại kiếp kỳ thời gian khoảng chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tại hắc ám cấm vực không có triệt để ổn định trước đó. Vô thượng giả cũng không tiến vào được hắc ám cấm vực. Mà lại, cho dù ổn định về sau, vĩnh hằng thiên địa hội có một cái bảo hộ kỳ. Cũng chính là chỉ cho phép vĩnh hằng thiên địa bản thổ vô thượng giả tiến vào. Không cho phép kẻ ngoại lai tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này bảo hộ kỳ hạn là 10 vạn kiếp nguyên. Vì phòng ngừa cái khác vô thượng giả tiến vào tân sinh vĩnh hằng thiên địa cướp đoạt tài nguyên. Bởi vì tân sinh vĩnh hằng thiên địa hội sinh sinh đại lượng vĩnh hằng tài nguyên. Thậm chí sẽ sinh ra rất nhiều nhường vô thượng giả đều có thể nhanh chóng tăng lên tu vi tài nguyên. Đây cũng là vì sao thiên lân giới tam đại vô thượng giả lại so với cái khác vô thượng giả cường đại nhiều như vậy nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ thiên lân giới sinh ra mới bắt đầu sinh ra những cái kia chân quý tài nguyên. Thực lực tăng lên tự nhiên rất nhanh. Cũng liền áp đảo cái khác vô thượng giả phía trên. Hắc ám cấm vực tấn thăng làm vĩnh hằng thiên địa. Chuyện sự tình này không dối gạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trước đó ẩn giấu đi hắc ám cấm vực. Nhưng bây giờ trận pháp theo hắc ám cấm vực tấn thăng bị phá ra. Cũng không cách nào ẩn giấu đi. Phụ cận một chút dị vực thiên địa lập tức có vô địch giả cảm ứng được hắc ám cấm vực tấn thăng sự tình. Cho nên tin tức rất nhanh truyền lại hướng về phía cự ly hắc ám cấm vực cũng không phải là rất xa xôi thiên lân giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tiên. Thiên lân giới từng vị vô thượng giả chạy tới hắc ám cấm vực.

Hắc ám cấm vực mới xem như triệt để ổn định lại. Về sau, Diệp Thiên tự thân vì nhân tộc thành lập vô số truyền tống trận. Nếu không đồng dạng truyền tống trận căn bản là không có cách tại Vĩnh Hằng Thiên Địa truyền tống. Lại thêm Vĩnh Hằng Thiên Địa thật sự là quá lớn. Trừ phi đạt đến thủy tổ. Nếu không căn bản không bay được quá xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám cấm vực ổn định lại. Diệp Thiên cũng liền không cần quan tâm. Về sau, hắn bắt đầu ở Hắc ám cấm vực thu thập các loại chân quý tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vô số hóa thân phân tán ở Hắc ám cấm vực các nơi. Phàm là ra đời trọng yếu tài nguyên. Đều sẽ bị hắn lấy đi. Đại bộ phận tài nguyên cũng đối với hắn không có chút tác dụng chỗ. Nhưng lại có thể tồn tại thánh điện. Một số nhỏ cho Diệp Kim Bằng cùng Diệp Tinh Thần bọn hắn sử dụng. Bọn hắn mới vừa vạn tấn thăng làm nhất trọng vô thượng giả cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn là 10 điểm nhu cầu cấp bách những tư nguyên này. Mà Diệp Kim Bằng cùng Diệp Tinh Thần cũng không tu luyện. Cũng đang tìm kiếm thích hợp vô thượng giả sử dụng tài nguyên. Có thể nói, cái này một thời đại là bọn hắn tốt nhất thời đại. Cũng là bọn hắn cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Hắc ám cấm vực nghênh đón nhân tộc phi tốc phát triển thời đại. Vô số vô địch giả sinh ra. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.